Mà Thế Đại trở về. Chương 791 là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Vân Lâu lần nữa nhận một vạn điểm bạo kích thương tổn, chỉ có thể vô cùng thất bại ngốc ở một bên, trong lòng càng là phun lên bất lực, đồng thời càng là không hiểu vì chuyện gì tình khẩn cấp như vậy, Thượng Quan Vinh lại tại phải chăng cứu Sở Hàm sự tình bên trên do dự đẩy ra Trầm Vân Lâu. Thượng Quan Vinh nhìn trước mắt dùng địch ý ánh mắt nhìn về phía chính mình Thượng Quan Vũ Hinh, lập tức càng thêm nổi giận, nhịn không được hét lớn. Tại lão hồ cùng Sở Hàm ở giữa, người bây giờ chỉ có thể chọn một, hoặc là theo cái kia Sở Hàm chết chung, hoặc là liền ngoan ngoãn tại ta Nam đều tốt ở lại. Thượng Quan Vũ Hinh trong lúc nhất thời song mắt đỏ bừng, cứng cổ, nhìn thẳng chính mình cha ruột, thanh âm không thể nghi ngờ. Ta tuyển Sở Hàm, oanh, tất cả mọi người bị Thượng Quan Vũ Hinh kiên trì chỗ chấn động, liền lấy loại này si tình trạng thái, bọn họ làm sao có thể vượt qua Sở Hàm đem cô nương này lấy về nhà. Ngươi, Thượng Quan Vinh nhất thời cảm thấy mắt tối sầm lại, bệnh tim cao huyết áp một hệ liệt mao bệnh đều muốn bị Thượng Quan Vũ Hinh khí đi ra. Ngươi bên trong ma a ngươi, Sở Hàm tiểu tử kia có cái gì tốt, hắn là không có gì tốt, Thượng Quan Vũ Hinh không sợ hãi chút nào tới đối mặt. Nhưng hắn đã cứu mệnh ta, gặp được zombie quần thời điểm là hắn ngăn tại ta trước người, bị người xấu mưu đồ làm loạn thời điểm là hắn bảo vệ ta từ dã ngoại thành thị một đường hộ tống ta đi về phía trước thẳng đến gặp được qua đi lên kinh quân đội, mà thế bạo phát tiền kỳ gian nan nhất một đoạn thời gian đều là hắn đang bảo vệ ta. Chấm, thế nhưng là ngươi thì sao? Nói Thượng Quan Vũ Hinh đỏ bừng hai mắt tuôn ra nước mắt đã chảy xuôi tại trên hai gò má. Tại ta gian khổ nhất thời điểm, ngươi ở đâu? Thượng Quan Vinh đồng tử bỗng nhiên co vào, chỉ có thể mở ra cái khác mặt, hắn không còn khí cùng trước mắt Thượng Quan Vũ Hinh đối mặt. Thượng Quan Vũ Hinh lời nói một điểm không sai, hắn cũng là tại nữ nhi cần có nhất hắn thời điểm không tại, cho dù là thời đại văn minh cũng không có làm tốt một cái phụ thân phải làm sự tình, dù là sau đó lại như thế nào đền bù tổn thất nhưng lại xa xa không kịp Sở Hàm cùng Thượng Quan Vũ Hinh tại giai đoạn trước dắt tay cùng chung nguy cơ phần cảm tình kia. Mắt thấy hai cha con cãi nhau nhao nhao đến phân thượng này, người chung quanh lại như thế nào vây xem cũng không thể không đi ra hòa giải. Trầm Vân Lâu do dự dưới quyết định vẫn là bốc lên bị gầm loạn nguy hiểm đi lên trước. Hảo hảo tất cả mọi người không nhao nhao, hiện tại tranh thủ thời gian muốn làm sao cứu Sở Hàm, chúng ta mang đến người đều đi, chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh dạng này sự tình, hiện tại Nam Đô khu vực có bao nhiêu cao giai chiến lực quảng cáo. Trầm Vân Lâu ý nghĩ rất đơn thuần, chưa quá bá đạo Kim Dương khu vực, hắn người nào cũng không muốn đắc tội, dù sao trước khi tới hắn bá phụ thế nhưng là nói cho hắn biết, có thể lấy được Thượng Quan Vũ Hinh tốt nhất, không lấy được liền cùng Thượng Quan Vinh còn có Sở Hàm tạo mối quan hệ. Có Trầm Vân Lâu ra mặt người khác cũng liền bận bịu xưng phải, Sở Hàm tại bọn họ mí mắt dưới bị người ám sát, không nhìn thẳng cũng quá không thể nào nói nổi, mọi người đều là đồng liêu. Chỉ có Trọng Khôi cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí cười nhạo nói. Một đám thấy không rõ cục diện mao đầu tiểu tử cứu Sở Hàm. Người nào cứu đều sẽ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng Khôi lời nói làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ, lời này có ý tứ gì? Thượng Quan Vũ Hinh ánh mắt co rụt lại, dùng một loại mãnh liệt hỏi thăm thần sắc nhìn mình phụ thân. Đến tình huống như thế nào? Ai, Thượng Quan Vinh bất đắc dĩ thở dài khí chậm rãi ngồi tại trên thù vị, lập tức phảng phất lão thập tuổi, thanh âm cũng đầy là bất đắc dĩ. Không phải ta không muốn cứu, vô luận Sở Hàm là có hay không xuống tay với Sở nghiên cứu hoặc là hãm hại qua Trọng Khải, xem ở đồng liêu phân thượng ta thân là Nam Đô khu vực thủ lĩnh vốn nên không thể ngồi yên không lý đến, nhưng là... Nói đến đây Thượng Quan Vinh lời nói xoay chuyển, tràn ngập cảnh giác. Nhưng là chính các ngươi ngẫm lại có thể xuất động 15 cái hoa hạ đỉnh tiêm cao thủ ám sát đội tới giết Sở Hàm người, lại là người bình thường. Có ý tứ gì? Trầm Vân Lâu giật mình. Không phải là này cái căn cứ muốn Sở Hàm chết. Khu vực, Thượng Quan Vinh một tiếng cười nhạo, thử hỏi này cái căn cứ có thể duy nhất một lần phái ra 14 cấp 5 cùng một cái cấp 6. Dạng này người như thế nào cam nguyện ẩn tàng hậu trường tới làm một cái gai sát giả. Nanh sói khu vực liền có, Thượng Quan Vũ Hinh vạn phần không nể mặt mũi chen một câu. Nanh sói chiến đoàn bên trong nhất định có so cái này lợi hại hơn. Thượng Quan Vinh nhất thời mặt mũi không nhịn được chỉ có thể tiếp tục nói. Nanh sói khu vực đến chiến lực như thế nào trừ Sở Hàm chính mình ai cũng không biết, nhưng là bằng vào ta Nam Đô khu vực vì hoa hạ top 3 đại khu vực làm tiêu chuẩn, ngay cả Nam Đô khu vực đều không bỏ ra nổi dạng này một nhóm đội ngũ, huống chi hắn khu vực. Mà lại nhóm này người ám sát bên trong còn có một cái cấp 6 là khái niệm gì? Toàn bộ hoa hạ cấp 6 tân nhân loại tuyệt đối chỉ có vị trí. Ngài lại ý nói có hắn thần bí tổ chức ở sau lưng. Trầm Vân Lâu kinh ngạc lên tiếng. Có thể làm sao lại như vậy, mà thế bạo phát vẫn chưa tới một năm, ta Hoa Hạ cấp cứu tốc độ đã là đệ nhất thế giới, lấy tốc độ nhanh nhất tại mỗi cái trong khu vực thành lập khu vực tại Hoa Hạ cảnh nội không có khả năng có áp đảo các đại khu vực phía trên tổ chức. Không có khả năng có, Trọng Khôi tràn ngập trào phúng lên tiếng, các ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua đoạn thời gian trước kinh thành hội nghị cao ốc trong nháy mắt sụp đổ thành phế tích sự tình. Toàn bộ phòng họp người đều hô hấp một hồi, kinh ngạc chi ý lộ rõ trên mặt. Đương nhiên nghe nói qua thế nhưng là, Trầm Vân Lâu có chút tư duy hỗn loạn, có chút không biết trọng điểm ở đâu. Cái này cùng Sở Hàm gặp chuyện có quan hệ gì? Kinh thành hội nghị cao ốc sụp đổ, chẳng lẽ không phải bởi vì mà thế kỷ nguyên nóng lòng kiến thiết tạo ra đến công trình kiến trúc bất ổn à, đây chẳng qua là một cái tùy ý cáo chi giả lý do. Thượng quan Vinh ánh mắt hơi hơi sắc bén đứng lên, khuôn mặt nghiêm túc. Tránh thức sụp đổ nguyên nhân, là người làm. Soạt, tất cả mọi người xôn xao mà lên, tranh luận âm thanh không ngừng. Người làm, cái gì gọi là người làm? Quảng cáo, người nói là cái này là nhân loại lực lượng bố trí. Nhân loại có thể tại trong khoảnh khắc hủy nguyên một tòa lâu. Cái này sao có thể? Hết thảy đều là có khả năng. Thượng quan Vinh mắt nhìn bên cạnh trên mặt tường lịch ngày, mở miệng yếu ớt. Hiện tại là mặt thế kỷ nguyên 2 năm tháng 8, là thời điểm đem chân tướng công bố tại chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, nhất thời toàn bộ hội trường đều trở nên cực yên tĩnh, đến đây các cái căn cứ tuổi trẻ tướng lãnh đều có chút tâm lý bồn chồn, vốn cho là chỉ là đến quan hệ thông gia, làm sao lập tức kéo ra đến nhiều như vậy sự tình. Bọn họ chỗ ở cái thế giới này, chẳng lẽ căn bản không giống bọn họ mặt ngoài nhìn thấy như vậy. Đó là thần bí gia tộc A thăm thẳm thở dài một tiếng từ Thượng quan Vinh trong miệng mà ra, mang theo đánh thẳng vào ở đây chỗ có tuổi trẻ tướng lãnh tin tức. Tại thời đại văn minh liền nắm trong tay thế giới kinh tế mệnh mạch tại mặt thế kỷ nguyên càng là không người có thể dung chuyển, kinh thành, Nam Đô thậm chí Kim Dương, tại mặt thế bạo phát mới bắt đầu vì sao có thể trước tiên thành lập khu vực các ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua là ai tại hậu trường khống chế. Mặt thế bạo phát bất chợt tới, người nào đều không có chuẩn bị. Thượng quan Vinh không nhìn chung quanh sắp bị dọa đến ngất đi nhất bang người trẻ tuổi tiếp tục thả ra nặng cân. Tại kinh thành trong khoảnh khắc hủy nguyên một tòa đại lâu người cũng là thần bí gia tộc một tên thành viên, một người, dễ dàng, trong chớp mắt để nguyên một tòa lâu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.